Trinh chắp tay một cái, cũng không quay đầu lại đi ra khỏi các. Đúng, đúng, ta muốn tới trước mặt nương nương cáo ngươi. Ánh mắt Trịnh Quốc Thái đờ đẫn, Chu Ứng Trinh âm thầm kinh ngạc, vì sao dường như Tần Đốc Chủ cố ý nhắc nhở Trịnh Quốc Thái đi tố cáo. Động tĩnh trong các đã kinh động rất nhiều dân chúng đến xem hội hoa. Bọn quang gia vốn thường hay hoành hành bá đạo bị nghiêm trị, ai ai cũng cảm thấy hả giận trong lòng, đến lúc Tần Lâm đi ra lập tức. Tiếng hoan hô vang lên như sấm động, thì ra đốc chủ Đông Xưởng còn trẻ như vậy. Xem ra không thể tin hết lời người, trong Đông Xưởng cũng có người tốt. Vĩnh Ninh nghe thấy dân chúng tán dương Tần Lâm, trong lòng vô cùng vui vẻ, đi tới bên cạnh Tần Lâm cười hì hì nói. Tần tỷ phu, mới vừa rồi hai câu, chớ trách ta không cảnh cáo, và ghim cương bên bờ vực, thật là hay quá. Tần Lâm cười khan hai tiếng, có thể không hay sao, tinh hoa của quốc gia kia mà. Lúc Tần Lâm và Vĩnh Ninh về nhà đã là xế chiều, Từ Tân Di đã khôi phục trở lại, Thanh Đại cũng đã tự y quán trở về, đang cùng Trương Tử Huyên chạy vòng quanh tiểu Tần Trạch lê la dưới đất vỗ tay cười to. Tiểu Tần Trạch mặc y phục rộng thùng thình, động tác ngây thơ vụng về, giống như một con chim cánh cụt hết sức đáng yêu. Nhất thời Vĩnh Ninh không còn nhớ giữ kẽ, xông tới ôm lấy nó, má nàng cọ cọ vào khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mịn của nó. Tần Trạch ngoan, mau, mau, gọi Tiểu Di, Tiểu Di. Tần Trạch kêu lên một tiếng ngạo nghịu, khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến nhăn nhúm. Phải nói Tần gia có hơi không giống nhà người thường, Thanh Đại, Từ Tân Di và Trương Tử Huyên đều xưng nhau là tỷ muội, cho nên trừ mẹ ruột Trương Tử Huyên, Tần Trạch gọi hai người kia là gì. Bất quá nó lại gọi Vĩnh Ninh là Tiểu Di, dường như gọi như vậy là loạn. Thân thể Vĩnh Ninh vốn yếu ớt, ôm được một lúc bèn trả đứa nhỏ lại cho Từ Tân Di, Từ đại tiểu thư. Nhận lấy khẽ véo vào mũi nó, tiểu tử, gọi ta xem. Từ Di, tiểu tử gọi lên hết sức đáng yêu. Rúc vào khuôn ngực mềm mại của Từ Tân Di, có vẻ hết sức hưởng thụ. Thanh Đại mím cái miệng nhỏ nhắn khẽ mỉm cười, lấy mứt anh đào ngâm mật ra đặt ở lòng bàn tay, xem thử đây là cái gì. Ánh mắt đứa nhỏ lập tức sáng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ nịnh nọt lấy lòng, giơ đôi tay nhỏ bé ra, Thanh Di ôm, ôm. Tần Lâm bên cạnh thấy vậy á khẩu nghẹn lời, đây gọi là thấy. Ai có sữa thì gọi mẹ, còn nhỏ đã giảo hoạt như vậy. Tương lai lớn lên còn ghê gớm tới mức nào nữa. Trương Tử Huyên quan sát sắc mặt đoán ý cũng biết suy nghĩ trong lòng trượng phu. Nàng như cười như không vén tóc mai, khẽ nhướng đôi lông mày dài liếc xéo hắn một cái. Quả thật là cha nào con nấy. Tần Lâm cười khan hắc hắc hai tiếng, dường như mẹ nó cũng không tốt lành gì. Có tiểu tử, Thanh Đại, Từ Tân Di, Vĩnh Ninh mải lo vây quanh nó chơi đùa. Tần Lâm Tần Đốc Chủ, chúng ta chỉ có thể lui xuống thứ hai, không còn thành trung tâm của mọi người nữa. Trương Tử Huyên khẽ mỉm cười chỉ Tần Lâm, lại chỉ tiểu tử, ý tứ là con trai chàng mới là vạn người mê. Khụ khụ, Tần Lâm làm ra vẻ khuất phục, ho khan hai tiếng. Vĩnh Ninh quay đầu nhìn lại, bị tiếng ho này nhắc nhở, vuốt ngực nhẹ nhẹ một cái. Đúng rồi, mới vừa rồi chúng ta từ thích cảnh viên xem hội hoa, tên Trịnh Quốc Cựu kia thật là xấu. May nhờ Tần tỷ phu lợi hại, dạy dỗ y một trận, có rất nhiều dân chúng cũng khen ngợi tỷ phu. Thanh Đại cùng Từ Tân Di vội vàng hỏi tới nguồn cơn, Vĩnh Ninh rất thoải mái trước mặt các nàng, chậm rãi kể lại chuyện xảy ra hôm nay ở thích cảnh viên. Vĩnh Ninh ngây thơ chất phác, cho dù oán hận bọn Trịnh Quốc Thái, quang gia thật, nhưng cũng chỉ oán trách bọn chúng là bại hoại không chuyện ác nào không làm, lại không tiếc lời lẽ hết lòng ca ngợi Tần Lâm. Kể lại tình hình lúc ấy vô cùng sống động. Trước kia nàng thẹn thùng khép nép trước mặt người không dám mở miệng, vào lúc này lại tươi cười hớn hở, dường như từ trước tới nay miệng lưỡi nàng chưa hề linh hoạt như vậy, trong con ngươi trong sáng chứa đầy vẻ sùng bái với nhân vật chính Tần Lâm. Thanh Đại nghe xong gật đầu một cái, à, tên Trịnh Quốc Thái này thật xấu, dạy y một bài học là rất đúng. Từ Tân Di tính tình cẩu thả, không hề phát giác cử chỉ Vĩnh Ninh khác thường, nắm quyền vung lên, Tần Lâm chàng đánh. Thật hay, tên khốn kiếp Trịnh Quốc Thái này nếu gặp phải tay bản tiểu thư, cũng phải đánh cho y một trận như tử. Duy chỉ có Trương Tử Huyên vừa ôm Tần Trạch vào lòng vừa nhìn về phía Tần Lâm mỉm cười, hạ thấp giọng xấu xa nói, Tần huynh, nghe ý Vĩnh Ninh dường như hết sức tôn sùng huynh. Xuyệt, Tần Lâm vội vàng giơ tay lên môi, không nên đổ oan cho người Thanh Bạch. Hừ, khinh ngươi. Trương Tử Viên lườm hắn một cái thật dài, sau đó lại nói, còn nữa, rằng động cơ vị đại anh hùng trong lòng trưởng công chúa cũng không đơn thuần là trừ hại vì dân. Theo tiểu muội thấy, Trịnh nương nương hẳn sẽ có điều cử động. Tần Lâm cười khổ sờ sờ mũi, người hiểu ta chỉ có phu nhân. Lòng giả cả đôi phu thê này đều đen tối. Quan trường kinh sư phàm có gió thổi cỏ động, rất nhanh sẽ truyền đi khắp thành. Tin tức Tần Lâm đánh Trịnh Quốc Cửu ở Thích Cảnh Viên không cánh mà bay thật nhanh, các phe thế lực đều nhận được báo cáo rất sớm. Ha ha ha, Tần Lâm cuồng vọng tự đại, đầu óc mê muội rồi sao, cũng dám trêu chọc Trịnh nương nương. Nha môn Cẩm Y vệ, đô đốc Lưu Thủ Hữu cất tiếng cười to, kêu tâm phúc thủ hạ của mình Trương Chiêu, Bàng Thanh, Phùng Hân, hôm nay Lưu Mộ thiết gia yến, các ngươi có thể uống cho thỏa thích. Ti lễ giám, Trương Tôn Nghiêu nói nhỏ bên tai bá phụ Trương Kình mấy câu, Trương Kình ạc một tiếng, sau đó âm dương quái khí cười ba tiếng quái dị. Trương Tiểu Dương cũng ghé bên tai Trương Thành bẩm báo tình huống, thần sắc hai chú cháu này trở nên âm trầm, Trương Thành hồi lâu không nói một lời, cuối cùng thở dài thật dài. Hạn kỳ sắp tới, hạn kỳ sắp tới. Trong nhã các tử quán Hối Hiền lâu, Cố Hiến Thành mặt mũi hưng phấn đi tới đi lui, vung tay nói lớn, Trịnh thị lòng mang dị trí, muốn đầu độc thánh thông, âm mưu phế trưởng lập ấu. Tần tặc gian tà loạn chính, đã thành thế hùng mạnh khổng lồ, hai tên liên thủ khiến cho chúng ta không làm gì được. Hiện tại gian phi cùng tần tặc xích mích, thật là thiên ý thiên ý. Cái gọi là hội hoa, cùng vui với dân, là vạn lịch cùng Trịnh Trinh hạ lệnh mà làm. Bốn chữ, cùng vui với dân, này thật không đơn giản. Từ trước đến giờ chỉ có đế hậu mới có thể sử dụng. Hôm nay lại do ca ca Trịnh Trinh làm, ý tứ trong đó đã rất rõ ràng. Các vị văn thần tất nhiên như lâm đại địch, xem Trịnh Trinh là yêu nữ hại nước. Bọn Dư Mậu Học, Triệu Ứng Nguyên, Ngô Trung Hành, Triệu Dụng Hiền cùng nhau cười to. Chỉ chốc lát sau, Dư Mậu Học thình lình đứng dậy, vung tay áo, chính khí bừng bừng nói, Hoàng trưởng tử đã có 4 tuổi, quốc bản nên sớm định, có thể thừa dịp gian đảng xảy ra nội loạn viết tấu chương cả đêm, cầu xin bệ hạ sớm lập quốc bản, quyết định vị thái tử. Chúng ta đồng lòng hợp sức, sợ gì gian phi, tần tặc. Mọi người ầm ầm đáp ứng, mắt ai nấy đỏ ngầu như gà trọi. Tử Cấm Thành, Ninh Tú Cung, Vạn Lịch không có ở đây, quả thật là chuyện hiếm có. Nghe nói hôm nay có chuyện khẩn yếu cần thương nghị với chư vị các thần, lục bộ cửu khanh, bị kẹt ở dưỡng tâm điện không thể thoát thân, cho nên chủ nhân chỉ có hai mẹ con Trịnh Trinh và Chu Thường Tuân. Nếu là một ngày khác, nhất định lúc này Vạn Lịch sẽ ở Ninh Tú Cung. Bệ hạ không có ở đây, lại có thêm vị quốc cựu gia không thường tới. Trên đầu Trịnh Quốc Thái quấn nhiều vòng băng vải, mặt sưng như đầu heo, đôi môi cũng bị nứt nẻ mấy chỗ, hai vành mắt bầm đen sưng vù, chỉ còn lại hai khe hở cực nhỏ, dáng vẻ chật vật vô cùng. Chu Thường Tuân đã có 3 tuổi chẵn, chính là lúc vô cùng nghịch ngợm, lúc nó kéo tóc cung nữ, lúc lại đẩy ngã đồ vật. Trịnh Trinh bất chấp hết thảy, ánh mắt nhìn hài tử đầy vẻ trìu mến cưng chiều, chỉ có 3 phần tâm tư đặt trên người ca ca, sắc mặt hết sức bình đạm, tựa hồ cũng không cảm thấy giật mình vì bộ dáng này của Trịnh Quốc Thái. Vốn là như vậy, trước khi Trịnh Trinh vào cung được sủng ái, vị ca ca không ra gì này của nàng thường hay bị lưu manh côn đồ đánh không còn hình người, cho nên bây giờ cũng không có gì giật mình. Trịnh Quốc Thái ôm mặt khom người, một tay chỉ ra bên ngoài, khóc lóc kể lể, muội muội, muội phải làm chủ cho Ngu Vinh. Tần Lâm hắn đánh vào mặt Ngu Vinh, thật ra là đánh vào mặt của muội. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, người không biết còn tưởng rằng muội muội đã thất sủng. Đôi mày Trịnh Trinh khẽ nhướng, vẫn không nói gì. Trịnh Quốc Thái đột nhiên ngã nhào về phía trước, trán đập mạnh vào mép giường vang lên một tiếng bịch thật lớn. Cứu cứu đần, cứu cứu ngốc. Chu Thường Tuân vỗ tay cười ha hà, thì ra là nó ở phía sau đẩy Trịnh Quốc Thái ngã. Chu Thường Tuân thân thể mập mạp, hơn 3 tuổi thể trạng đã bằng với đứa trẻ 5-6 tuổi bình thường. Sức lực Trịnh Quốc Thái vốn đã bị tử sắc vắt kiệt, lại đang khom người ra phía trước nói chuyện, bị đứa nhỏ xô từ phía sau một cái bất ngờ không giữ được thăng bằng, mới đập chán vào mép giường như vậy. Giường Ninh Tú Cung làm bằng gỗ đỏ thượng hạng, vừa nặng lại cứng rắn. Trịnh Quốc Thái từ dưới đất bò dậy, trán đã nổi u, khiến cho y đau đến nhe răng toét miệng. Sức lực Tuân Nhi thật mạnh, Xô Cửu Cửu ngã lăn. Trịnh Trinh cười vuốt đầu con trai, không hề trách cứ nó chút nào, lại vỗ vỗ lưng nó, mẹ và Cửu Cửu con có chính sự, con đi chơi đi. Chu Thường Tuân nhìn Trịnh Quốc Thái giả làm mặt quỷ, lại đi tìm cung nữ gây phiền phức. Bởi vì Vạn Lịch và Trịnh Quý Phi cưng chiều, bọn cung nữ bị nó nắm tóc, vung quyền đánh loạn nhưng không dám chống lại chút nào. Trịnh Quốc Thái thiệt thòi như vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, từ nhỏ y đã hơi sợ vị muội muội này. Hôm nay nhờ có nàng được cưng chiều sùng ái, cả nhà mới gà chó thăng thiên, càng thêm kính sợ có thừa. Nếu Trịnh Trinh cưng chiều con trai như vậy, y cũng không dám nói nửa chữ. Không, huống chi nói không chừng vị điệt nhi này tương lai sẽ ngồi lên ngôi hoàng đế. Trịnh Quốc Thái sờ sờ cái trán còn đau, nhìn Trịnh Trinh cười xấu hổ. Trong mắt y muội muội thỏ thẻ bên gối thật là lợi hại, xúi dục Vạn Lịch đối phó Tần Lâm chắc chắn là dễ như trở bàn tay. Thậm chí y bắt đầu tính toán, chờ Vạn Lịch giáng chỉ bắt Tần Lâm sẽ làm nhục hắn, chơi đùa hắn thế nào, để báo mối thù ở Thích Cảnh Viên. Không ngờ Trịnh Trinh cũng không đùng đùng nổi giận, mà là cau mày nghĩ ngợi, chậm rãi nói, muội biết Tần Lâm, người này vô cùng thông minh, thức đại thể, biết tiến thối, nếu hắn đánh huynh tất là huynh không đúng. Quốc Cửu không nên lừa gạt muội, hãy kể rõ tiền nhân hậu quả, đừng nên giấu giếm. Thường ngày huynh làm những chuyện xấu gì, muội cũng biết không ít. Trịnh Quốc Thái lập tức sững sờ, không nghĩ tới muội từ hướng cùi trò ra ngoài, lại giúp Tần Lâm. Thuận Công Công bên cạnh cầm phất trần trong tay, cố gắng giấu tiếng cười trong cổ họng. Người ngoài không biết nhưng y biết rất rõ ràng, e rằng trong lòng nương nương, Tần Đốc Chủ còn tốt hơn vị thân ca ca này nhiều. Trịnh Quốc Thái buồn bã nhìn Thuận Công Công, Thuận Công Công ngoảnh mặt đi chỗ khác. Ngươi làm những chuyện kia, chúng ta dám gạt nương nương sao? Trịnh Quốc Thái vạn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nói ra tiền nhân hậu quả một lượt. Mỗi khi đến thời điểm hàm hồ không rõ, Trịnh Trinh liền tỏ vẻ bình thản hỏi thêm mấy chữ, lại đúng vào điểm mấu chốt, khiến cho Trịnh Quốc Thái không thể nào giấu giếm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1071, gian phi mắt của Trịnh Trinh đột nhiên híp lại. Chậm đã, huynh nói bên cạnh hắn có dẫn theo một nữ tử trẻ tuổi, có phải thân hình thon thả cao ráo, mặt trái xoan, vai mỹ nhân, nói chuyện nhỏ giọng rất khó nghe, chưa nói đã thẹn thùng trước hay không? Đúng vậy, Trịnh Quốc Thái. Không hiểu vì sao, lại nói bổ sung, tiểu thư kia không giống muội muội của hắn, thái độ thân thiết giống như thiên kim tiểu thư nhà nào đó bị hắn dụ dỗ. Hừ, ta thấy họ Tần này cũng không phải là hạng tốt lành gì. Trịnh Trinh cười, liếc mắt nhìn Thuận Công Công, y gật đầu một cái khẳng định. Trịnh Quốc Thái còn tưởng rằng điêu chẳng cáo đúng, vẫn còn đang hậm hực quạt gió thổi lừa. Con rùa Tần Lâm này còn luôn miệng nói là thay nương nương dạy ta. Há đâu có lý như vậy. Hắn là ai? Dựa vào cái gì thay nương nương dạy ta? Hắn nói như vậy sao? Trịnh Trinh nâng chung trà lên, dùng nắp nhẹ nhàng gạt đi bọt vụn, sau đó cười cười, như vậy, cứ coi như là muội để cho hắn dạy dỗ huynh đi. Cái gì? Đôi mắt sưng húp của Trịnh Quốc Thái suýt chút nữa lùi hẳn ra ngoài, quả thật không dám tin vào tai mình. Trịnh Trinh chợt đặt mạnh chén trà xuống bàn, ta bảo huynh đi tới Tần phủ phụ kinh thỉnh tội ngay bây giờ, có nghe thấy không? Không hiểu vì sao bản cung lại có một vị ca ca như vậy. Làm một hội hoa cũng không xong, thật là tức chết bản cung. Trịnh Quốc Thái từ từ cấm thành đi ra. Không, phải nói vừa rời đi Ninh Tú Cung của Trịnh Trinh liền bị vô số ánh mắt ẩn trong bóng tối để ý chặt chẽ. Bây giờ nhất cử nhất động của vị quốc cựu gia này đều ảnh hưởng tới cán cân thăng bằng vô hình giữa các phái trong triều. Sắc mặt Trịnh Quốc Thái cũng không tỏ ra hớn hở, đắc ý vì sắp trả thù được Tần Lâm như mọi người dự đoán, ngược lại tỏ ra buồn bực cộng thêm vài phần bất đắc dĩ. Y đi bộ từ Tây Hoa Môn ra cung, sau đó lên ngựa, được một đám tùy tùng tiền hô hậu ủng đi thẳng về phía nam. Hẻm Thảo Mạo Tây Trường An ở phía nam, phủ đệ của đốc chủ Đông Xưởng Tần Lâm ở đó, chẳng lẽ là Trịnh Quốc Thái đi tới đó? Chỉ thấy Trịnh Quốc Thái đến cửa Tần phủ bèn xuống ngựa, lệnh tùy tùng đưa bái thiếp ra, sau đó tỏ vẻ buồn bực chờ ngoài cửa. Chỉ chốc lát sau, Tần phủ mở cửa ngách ra, Lục Viễn Chí mập mạp tiến ra mời. Trịnh Quốc Thái đầu tiên là không dám tin, tiếp theo thở dài, ủ rũ cúi đầu đi theo vào. Đường đường quốc cựu gia, vinh trưởng của Trịnh nương nương được sủng ái khắp lục cung tới bái, Tần phủ chỉ mở cửa ngách, Tần Lâm lại không đích thân ra đón, khí phái thật lớn. Thế nhưng Trịnh Quốc Thái vốn quen kiêu ngạo ngang ngược, lần này lại thật sự im hơi lặng tiếng nhẫn nhịn. Tùy tùng Trịnh gia chờ ở ngoài cửa Tần phủ, có kẻ chăm sóc cho đám ngựa, có người đi tới quán trà gần đó mua một ít điểm tâm. Tên tùy tùng trình bái thiếp vừa rồi đi tới hàng ăn mua bánh nướng nổi danh kinh sư, lại mua thêm đậu hủ nóng đang ăn ngon lành, chợt có người vỗ vai vài cái. Tuy rằng tên tùy tùng này tốt hơn bọn quang gia một chút, nhưng cũng không phải là kẻ hiền, không quay đầu lại đã mắng lên, con cháu loài rùa nào dám động ra ra như vậy. Lời kế tiếp bị ngăn trong cổ họng, sau đó nuốt trở vào bụng, bởi vì có một bàn tay từ phía sau đưa tới. Lòng bàn tay có hai đĩnh vàng sáng chói bừng bừng, toát ra ánh sáng mê người dưới ánh đèn chiếu rọi. Y nhìn theo cánh tay cầm vàng ngược trở lại, chỉ thấy một gương mặt không có gì nổi bật giữa đám đông người. Hiện tại gương mặt này đang tươi cười, giúp trong cổ bào phục màu xám. Lão gia nhà ta từ trong cung đi ra lập tức xa sầm nét mặt. Trên bái thiếp viết bốn chữ phụ kinh thỉnh. Tội! Ngươi không được nói với người khác. Chỉ chốc lát sau, tùy tùng lấy được vàng, người áo xám lấy được tin tức mình muốn. Trịnh Quốc Thái hết sức buồn bực, được Lục Viễn Chí dẫn vào khách sảnh viện thứ hai của Tần Lâm. Trên thái sư ỷ gỗ trầm hương ở giữa, Tần Lâm đang tươi cười. Lục Viễn Chí tự động lui ra, cũng không người thứ hai tại trường. Tâm trạng Trịnh Quốc Thái hơi buông lỏng một chút, khẽ cắn răng một cái vái dài sát đất. Tần đốc chủ, Trịnh mộ cuồng vọng, có nhiều chỗ đắc tội, xin Tần đốc chủ kiến lượng. Vì sao quốc cựu gia trước kiêu ngạo sau cung kính như vậy? Tần Lâm chậm rãi đứng lên, hai tay đỡ Trịnh Quốc Thái đang cong lưng 90 độ đứng thẳng dậy, nhìn gương mặt bị đánh không còn ra hình người, đột nhiên cười ha ha. Trịnh Quốc Thái nổi giận vô cùng, nhưng tính tình của y còn kém hai chữ cương cường thật xa, nghĩ đến mới vừa rồi muội muội nghiêm nghị khiển trách lại không còn chút giận dỗi nào nữa, lộ vẻ lúng túng nở một nụ cười khổ. Trịnh mỗ hành động càn rỡ, xá muội đã dạy dỗ qua, tương lai sẽ không dám làm bậy nữa. Tóm lại, bất kể đốc chủ có trách phạt gì, Trịnh mỗ đều nhất nhất lãnh giáo. Ha ha ha, Tần Lâm cười tới nỗi không đứng thẳng người được, đưa tay ra vỗ mạnh vào vai Trịnh Quốc Thái. Tiểu Trịnh ơi tiểu Trịnh, nếu ngươi hiểu rõ đại nghĩa như muội muội mình, bản đốc cần gì phải xuất thủ trừng phạt. Đến vào giờ phút này, trong lòng ngươi vẫn còn oán khí với bản đốc sao? Trong đầu Trịnh Quốc Thái kêu đùng một tiếng, ánh mắt nhìn Tần Lâm tràn đầy vẻ không dám tin. Tần Lâm cười thầm lắc đầu một cái, người ngu ngốc chính là người ngu ngốc, không trách Trịnh Trinh không dám nói chuyện cho vị ca ca này, nếu không còn không biết y sẽ gây ra bao nhiêu họa nữa. Cứ lấy hội hoa lần này mà nói, bốn chữ cùng vui với dân cũng không thể tùy tiện sử dụng. Tại sao không phải là vạn lịch cùng chính cung vương hoàng hậu ban thưởng hội hoa, mà là muốn cùng Trịnh Trinh mượn tay Trịnh Quốc Thái tổ chức? Cần phải biết từ ngôi cao chín bệ cho tới huyện nha nho nhỏ, khẩn yếu nhất chính là hai chữ tính toán. Tính toán ý cấp trên, tính toán lòng quân, bất kể là kẻ giảo hoạt sành sỏi như Thân Thời Hành, hay là quyền thần như Trương Cư Chính đều lãnh hội thật sâu hai chữ quan trọng này. Chỉ từ chuyện nhỏ hội hoa lần này là có thể thấy được điều đó. Trong triều không có gì là chuyện nhỏ. Có chuyện là thể diện bề ngoài, có chuyện là ẩn tình bên trong. Vạn Lịch cùng Trịnh Trinh có lòng phế trưởng lập ấu, mượn hội hoa cùng vui với dân là thể diện, thử dò xét dư luận sĩ lâm và phản ứng dân gian là ẩn tình. Buồn cười, Trịnh Quốc Thái thật sự là người ngu ngốc, không ngờ rằng xem chuyện phụng chỉ cử hành hội hoa như trò đùa, mượn chuyện này hành động càn rỡ, khoe khoang Trịnh thị giàu sang, thuận tiện uy hiếp lợi dụ chiếm đoạt dân nữ, đại sự quan hệ tương lai cả nhà Trịnh thị giàu sang hoàn toàn trở thành trò đùa. Không trách sau khi Trịnh Trinh biết nguồn cơn giận đến hộc máu, Tần Lâm dạy dỗ một chút vị ca ca chẳng ra gì này của nàng thật sự là giúp nàng rất nhiều, cảm tạ còn không kịp, làm sao có chuyện trả thù. Đối với Tần Lâm, dù sao Trịnh Quốc Thái cũng chưa tới nỗi không chuyện ác nào mà không làm. Trước khi Trịnh gia phát tích, tên này còn bị người khác ức hiếp, hiện tại có hành động như vậy cũng có hơn phân nửa là bị bọn Quang gia xúi dục. Tần Lâm giết gà dọa khỉ, diệt trừ đám lưu manh ác ôn kia, bản thân Trịnh Quốc Thái chỉ là kẻ ngốc, tương lai không có tên vô lại nào giúp y, cũng sẽ không làm được chuyện xấu gì, coi như là trừ hại thay dân chúng kinh sư đi. Cho dù là Trịnh Quốc Thái ngu như thế nào đi nữa, Tần Lâm nói tới mức này cộng thêm thái độ Trịnh Trinh, y cũng đã bừng tỉnh ngộ, nhìn Tần Lâm kinh ngạc, thì ra Tần đốc chủ và xá muội. Này, chớ nói lung tung. Tần Lâm liền vội vàng đưa ngón tay lên trên môi ra hiệu chớ có nói to. Cái gì mà ta và muội muội ngươi, làm như giữa chúng ta có gian tình gì vậy? Trịnh Quốc Thái vội vàng câm miệng, chỉ chốc lát sau lại thấp giọng. Từ nay về sau, Trịnh Mũ nhất nhất nghe theo lời đốc chủ. Đúng rồi, xá muội có câu này nhờ ta mang cho đốc chủ. Nàng nói đã biết tâm ý của đốc chủ, nhất định sẽ giúp cho đốc chủ được như sở nguyện. Tần Lâm cũng gật đầu một cái. Cũng thay ta hồi báo nương nương, chuyện quan hệ đến tương lai Trịnh gia giàu sang, Tần Mộ tất hết sức tương trợ. Hai người nhìn nhau mà cười, đến đây mới gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Chỉ bất quá Tần Lâm biết rõ ràng suy nghĩ trong lòng Trịnh Trinh, quý phi nương nương hiểu lại hơi lệch một chút, lại trải qua tên ngu ngốc Trịnh Quốc Thái này kể lại. Cũng không có nói rõ ràng là sau khi Trịnh Trinh nghe tin tức Tần Lâm và Vĩnh Ninh cùng du ngoạn thích cảnh viên mới bảo y truyền đạt những lời này. Như vậy, tại hạ lập tức cáo từ. Trịnh Quốc Thái có được câu trả lời hài lòng chắc chắn, bèn chắp hai tay trước ngực thi lễ, quan sát thần sắc Tần Lâm, từ từ lui về phía sau từng bước một. Theo suy nghĩ của y không đánh nhau thì không quen biết, nếu bây giờ hai bên đã thành đồng minh, thế nào Tần Lâm cũng sẽ tiễn mình một chút, hẳn cũng phải cho mình chút thể diện. Không ngờ rằng Tần Lâm vẫn ngồi ngay ngắn trên thái sư ỷ, không thèm nhúc nhích, rõ ràng là không có ý đứng dậy tiễn khách. Trịnh Quốc Thái gấp gáp lên, bất quá dù sao cả khuôn mặt y sưng giống như đầu heo, lúng túng như thế nào đi nữa cũng không nhìn ra, không thể làm gì khác hơn là chịu đựng thẹn thùng lui ra ngoài cửa. Lại nghe Tần Lâm bên trong sảnh nhàn nhạt nói, rốt cục quan hệ giữa hai bên chúng ta thế nào không thể để cho người ngoài biết được. Thứ cho bản đốc không tiễn xa, sau khi quốc cựu ra cửa phải làm thế nào, hẳn không cần bản đốc chỉ dạy. Lần này Trịnh Quốc Thái thật sự ngây người, hồi lâu mới nở nụ cười khổ, vỗ nhẹ hai lỗ tai mình, nói ngươi là người ngu ngốc, thật đúng là người ngu ngốc. Hai bên thành lập mật ước đồng minh vốn là chuyện cực kỳ bí mật, không thể để lộ quan hệ với người ngoài. Phải làm thế nào để che mắt hết thảy? Chỉ chốc lát sau, Trịnh Quốc Thái vẫn từ cửa ngách đi ra khỏi Tần phủ. Chân y mới vừa bước ra ngưỡng cửa, sau lưng Lục Viễn Chí liền cười lạnh hai tiếng, đóng sầm cửa ngách lại, suýt chút nữa đập trúng gáy Quốc Cựu ra. Trịnh Quốc Thái thật sự lúng túng tới cực điểm, trên mặt chợt lóe khí xanh, quay đầu lại nhìn Tần phủ đang muốn há miệng mắng to, cổ họng giật giật mấy cái, cuối cùng vẫn im hơi lặng tiếng. Thế nhưng vẻ mặt buồn bực nhẫn nhịn của y, cho dù là kẻ đuôi mù cũng có thể biết rõ. Hừ, Trịnh Quốc Thái hậm hực vung tay áo, lủi thủi lên ngựa rời đi. Dưới màn đêm không biết bao nhiêu con mắt thấy được cảnh tượng này, Trịnh Quốc Cựu bị bức phải chạy tới Tần phủ phủ kinh thỉnh tội, nhất định Tần Lâm Tần trưởng quan đã lấy đức báo oán. Không thấy sắc mặt Quốc Cựu ra lúc đi ra hay sao, quả thật đen gì như côn lôn nô, còn xưng thành đầu heo. Trong khách sảnh ngoại trừ Tần Lâm ra đã không còn một bóng người, đột nhiên hắn cất tiếng cười ha ha, Trịnh Quốc Thái đã đi, Tử Huyên còn không ra sao. Trương Tử Huyên từ hậu đường ung dung tiến ra, đôi mắt sáng ngời, nụ cười toát ra vẻ nghịch ngợm, nhẹ nhàng liếc hắn một cái. Tần huynh hành sự càng ngày càng có phong thái của bậc kiêu hùng. Người ta thường nói Trịnh nương nương trong cung là gian phi, tiểu muội thấy huynh với nàng có thể coi là tri kỷ. Tần Lâm cười to, ôm Trương Tử Huyên vào lòng, véo vào chóp mũi của nàng, nói nhăng gì đó, nàng mới là gian phi của trẫm. Trương Tử Huyên cũng không kém gì Trịnh Trinh. Tử Cấm Thành, Dưỡng Tâm Điện, trời đã tối. Chuông trống đã điểm canh đầu, vạn lịch, các thần và lục bộ cửu khanh vẫn còn thắp đến dạ đàm, thương nghị chuyện sau khi bình định Nam Cương lần này. Miến Điện đã bình định, Mạng Ứng Lý, Nhạc Phượng bị bắt lại giải đến Kinh Sư, Nhiêu Nhân Khản, Tô Tán bị giết, công việc xây dựng lại Vĩnh Xương, thi điện hậu chiến đang tiến hành đâu vào đấy. vậy còn gì cần phải thương nghị nữa. Chính là chuyện thưởng cho công thần thế nào. Chuyện này rất quan trọng. Tần Lâm, diệt địch quốc, bắt tù binh địch quả thật là công lao hiển hách, số một trong gần trăm năm qua. Thích Kế Quang Bình Oa Ngự Khấu, đó là chống đỡ ngoại địch ở bản quốc, cũng chưa từng nhổ tận gốc giặc oa. Vương Dương Minh Bình Loạn Ninh Vương, chỉ là nội đấu tranh đoạt đế vị giữa con cháu của lão Chu gia, Chu Nguyên Chương. Đúng lý ra với công lao hiển hách như vậy, phong công phong hầu là chuyện đương nhiên. Nhớ khi xưa vào năm Thành Tổ, Tuyên Tông ba lần chinh phạt An Nam, xuất động thành quốc công Chu Năng, anh quốc công Trương Phụ, rốt cục hao tổn mấy viên danh thần đại tướng, trước sau tổn thất hơn 10 vạn đại quân, cuối cùng vẫn đại bại. Lấy chuyện này ra so sánh, chiến công của Tần Lâm phong quốc công không đáng kể gì, nhưng vấn đề là hiện tại hắn quá nổi bật, quá chói mắt. Sau khi Trương Cư Chính chết giữa năm vạn lịch, quan liêu cậu thả là bệnh chung của quan trường, được chăng hay chớ là lệ thường từ trên xuống dưới. Toàn bộ Đại Minh Vương triều từ thời Trung Hưng hùng mạnh dần dần đi về phía hủy diệt. Duy chỉ có Tần Lâm như sao băng lướt ngang trời, Đông chiêu Ngũ Phong Hải Thương, Bắc định Thổ Mạc Xuyên, Tây thông con đường Tơ Lụa, Nam bình Đông Hu Vương triều, thủ đoạn nửa tà nửa chính, hành động lại là thuận lòng trời ứng lòng người. Một nhân vật cá biệt trong chốn quan trường lấy thân phận cẩm y võ thần khởi nghiệp như vậy, làm sao có thể không bị toàn bộ hệ thống vốn có nghi kỵ và bài xích. Cây cao thì gió lớn, võ tướng Tấn Thăng, binh bộ có quyền phát ngôn rất lớn. Chức Phương Thanh Lại Ti binh bộ phụ trách phán xét quân công, bất kể tướng sĩ lập công được Tần Lâm chuyên tấu bảo cử, hay tướng sĩ có công theo đại án bảo cử, về phán xét quân công đều được đặc biệt ưu tiên, không hề bị làm khó dễ giống như trước. Bọn họ cũng biết có Tần Đốc Chủ ở kinh, thật sự không cần thiết vì những chuyện nhỏ nhặt này mà trở mặt với hắn. Hộ bộ tính toán khai chi quân phí lương hướng cũng thuận lợi khác hẳn bình thường. Đại quân chinh chiến bên ngoài, đi qua các địa phương có chỗ giá lương thực cao, có chỗ thấp, dọc đường chuyển vận khó lòng tránh khỏi hao tổn, tính toán cũng không thể nào chính xác. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1072, công kích mạnh mẽ trước kia trải qua quan viên và thư bạn hộ bộ thường hay mượn chuyện này làm khó dễ tướng sĩ tiền tuyến, nếu không xén bớt một phần quân phí tuyệt không chịu bỏ qua. Lại bộ khảo hạch văn chức quan viên cũng chỉ như cưỡi ngựa xem hoa, thử nhiệm chi phủ Vĩnh Xương Lý Kiến Trung rất là đột xuất, theo lệ cất nhắc hòa tuyến, từ thử nhiệm chuyển thành chính ấn chi phủ dễ dàng thuận lợi vô cùng. Về phần bình luận về Tần Lâm càng không ít lời hay ý đẹp, chi viện dũng mãnh tinh tiến, xua quân nhanh như điện chớp, xông pha giữa làn tên mũi đạn chảm quan đoạt tướng, thân bị hơn 20 vết thương, máu chảy đầy mặt vẫn đốc thúc các tướng đặng lưu quyết chiến, cuối cùng đạt được đại thắng, diệt địch quốc, bắt đầu sỏ, chẳng kém gì phụ tử Phi Liêm, ác lai thời xưa, kết nghĩa mạnh dưỡng tuyên úy Tư Vong Ưu, uy viễn doanh, bình định Nam Cương, mở ra khí tượng trăm năm chưa từng có, nên phong thưởng thích hợp với chiến công vĩ đại như vậy. Sợ rằng Tần Lâm thấy được những lời lẽ này sẽ cảm động đến khóc, thật là dũng mãnh như quan vân trường qua ải chém tướng, chí chẳng kém gì Gia Cát Lượng khiển tướng điều binh. Chậm đã, vì sao có vẻ không đúng? Đầu tiên, thân phận Tần Lâm là đốc sư, khảo hạch chiến công phải là tính toán bố trí, bày mưu sắp kế tuyệt diệu, mới đạt được trường đại thắng trăm năm hiếm có này. Đây mới là những lời nên nói, mà trên thực tế toàn nói những lời chém quan đoạt tướng, máu chảy đầy mặt, đã biến hắn từ đốc sư thành tướng tay sai. Trong ngữ cảnh của quan trường Đại Minh đã làm giảm giá, chỉ chiến công đi rất nhiều. Tiếp theo, kết nghĩa mạnh dưỡng tuyên úy, đây càng không phải là chuyện tốt lành gì, chôn xuống phục bút để kế tiếp chỉ trích Tần Lâm kết giao ngoại phiên, mưu đồ bất chính. Ngay cả khảo hạch đối với quan văn tương quan trước đó cố ý nhắc tới Lý Kiến Trung, cũng có ý muốn chỉ trích Tần Lâm bổ nhiệm người thân. Vì sao lại xuất hiện chuyện đảo ngược là kỳ như vậy? Suy nghĩ một chút lại bộ thị lang bây giờ là ai, câu trả lời lập tức xuất hiện. Dư Mậu Học, hôm nay tuổi lại bộ thượng thư Dương Nguy đã hơn cổ Lai Hy, thịnh khí lúc tráng niên tiêu ma hầu như không còn, chỉ còn lại cậu thả qua loa. Chuyện của lại bộ cũng có hơn phân nửa là thị lang Dư Mậu Học và lang trung Cố Hiến Thành làm chủ. Quả nhiên những lời lẽ tán tụng này chỉ là mở đầu, sau đó là đao to bố lớn nhắm Tần Lâm chém xuống. Văn Tuyển Thanh lại ti lại bộ lang trung Cố Hiến thành đạn hạc trong lúc Tần Lâm đốc sư bổ nhiệm người thân. Để bạt nhạc phụ Lý Kiến Trung chỉ đậu cử nhân đảm nhiệm chi phủ tứ phẩm, vi phạm nghiêm trọng thể chế quốc triều. Thiếu khanh đại lý Tự Triệu Ứng Nguyên thượng bản nói chẳng những lần này Tần Lâm bổ nhiệm người thân, còn tố cáo chỉ trích hắn dùng người thân bên trong Cầm Y vệ, Đông Sưởng, chiêu kết băng đảng, thật sự là tư tàng giả tâm. Hàn Lâm biên tu Ngô Trung Hành, kiểm thảo Triệu Dụng Hiền liên hàm thượng tấu, xưng Tần Lâm được khen giỏi chiêu an tứ di bất quá chỉ là có tư tình nam nữ với Mạnh Dưỡng Tuyên úy sứ. Hơn nữa lúc trước quá trình chiêu an Doanh Châu Tuyên úy sứ Kim Anh Cơ, Trung Thuận phu nhân Tam Nương Tử cũng rất khả nghi. Bọn Thanh Lưu Sĩ Đại Phu Hình Bộ Viên Ngoại Lang Ngả Mục, chủ sự Trầm Tư Hiếu, cấp sự Trung Châu Nguyên Tiêu Lục Tục Thượng Thư, nói công Tần Lâm không che giấu được tội. Còn có người dùng lời lẽ kịch liệt hơn, nói chiến tranh lần này xảy ra là vì Tần Lâm ủng hộ Tư Vong Ưu đánh với đối phương ở biên giới, Mạng Ứng Lý vì trả thù mới hưng binh xâm lược, Tần Lâm phải chịu trách nhiệm cho việc gây hòa biên cương. Tần Lâm cấu kết Mạnh Dưỡng Tuyên úy sứ Tư Vong Ưu, tự tiện gây hòa biên cương, làm cho Miến Điện Mạng Ứng Lý xâm lược, mấy vạn quân dân Thi Điện chết thảm dưới đao, trời sầu đất thảm, cỏ cây sướt mướt. Vì vậy mà gây nên binh họa, hao phí 250 vạn lương hướng, còn dám khoa trương chiến công, quả thật không thể nào nhịn được. Dụng tâm trong đó vô cùng hiểm độc, thật sự khiến cho người ta giận dữ trợn mắt. Nói thật hay, nói rất tuyệt, nễ hành đánh chống mắng Tào Tháo cũng bất quá như vậy, bừng bừng chính khí cũng chỉ như vậy, nghĩa chính từ nghiêm cũng chỉ như vậy, gian nịnh bị mắng ắt phải tức nghẹn mà chết. Chỉ bất quá dường như phần tấu chương này bỏ sót rất nhiều thứ, tỉ như giá tâm xâm lược của phụ tử Mạng Ứng Long, Mạng Ứng Lý, chẳng lẽ là bởi vì Tần Lâm ủng hộ Tư Vong Ưu chống cự mới sinh ra sao? Ở biên cảnh giữ đất cho Trung Hoa, vì sao lại trở thành tội danh tự tiện gây ra chiến loạn biên cương? Lui thêm một vạn bước, cho dù là Mạng Ứng Lý giận mà hưng binh, dân chúng Thi Điện có thù gì với y mà phải chịu thảm cảnh bi thảm nhất tàn khốc nhất trong cuộc sống? Có lẽ quan viên viết phần tấu chương này là tín đồ trung thực của thuyết Từ Không Nói Quái Lực Loạn Thần, tuyệt không tin sau khi chết có địa ngục, nếu không tương lai ở trước Diêm La Điện, có mặt mũi nào gặp mấy vạn oan hồn dân chúng Thi Điện. Dĩ nhiên, cũng không thể trách đám ngôn quan triều Đại Minh quá vô sỉ, so với ngôn luận cùng hành động của lật án cho Tần Cối. Nhạc Phi không phải là anh hùng dân tộc, kỷ niệm thống nhất công thần Hồng Thừa Trù, đó mới là gặp phải bậc thầy. Dư Mậu Học chủ trì lại bộ dùng lời mở đầu, Thanh Lưu ngôn quan công kích thật sự đã cháy nhà lòi mặt chuột, chèn ép võ thần sau đại thắng tựa hồ đã thành thông lệ. Bất thành văn của triều Đại Minh vào Trung hậu kỳ, mặc dù Tần Lâm đốc sư hẳn phải là văn chức, nhưng bản thân hắn là võ thần, tự nhiên rơi vào thế bất lợi trong triều. Cho nên vào kinh hai ngày, Tần Lâm không đi triều kiến thiên tử cũng không đi thỉnh công. Tuy rằng hắn lập được huân công diệt quốc hiển hách nhưng lại trốn ở nhà giống như đợi tội. Đây là hắn lấy lui làm tiến, tạm lánh mũi nhọn, tránh chìm vào giữa tranh chấp trong triều quá sớm. Cũng bởi vì điểm này, Tả Đô Ngự Sử Triệu Cẩm cầm đầu đồng minh Tần Lâm có vẻ hữu tâm vô lực biện hộ cho hắn. Thân là quan văn, bọn họ cũng có lập trường của bản thân. Hơn nửa tuổi Tần Lâm trẻ như vậy đã làm đến vũ chức nhất phẩm, có lẽ đè ép hắn một chút đối với hắn cũng không phải là chuyện xấu. Chỉ tiếc dù sao cũng là công diệt quốc đó. Triệu Cẩm đứng ở trong dưỡng tâm điện, đưa tay vuốt chòm râu bạc, trong lồng ngực có một luồng khí uất ức không phát tiết được. Đáy lòng còn có nghi vấn hiện lên, Hồ Tông Hiến, Du Đại Du, Thích Kế Quang, bây giờ lại đến phiên Tần Lâm. Quốc triều đối xử với tướng sĩ huyết chiến lập công bạc bẽo như vậy, thiết nghĩ nếu tương lai lúc quốc gia lâm nguy, còn ai chịu ra sức chiến đấu vì nước? Hảo Hảo tiên sinh thân thời hành thân thủ phụ ngược lại rất hâm mộ Trương Cư Chính và Thích Kế Quang hòa hợp với nhau trong những năm đầu vạn lịch. Nhưng lão hiểu rất rõ ràng, mình không có thủ đoạn lợi hại như Giang Lăng Thái Sư, Tần Lâm lại là loại người đầu có sừng thân có ngạnh, không dễ chế ngự như Thích Kế Quang. Vốn có tác phong nhất quán không đắc tội ai, thân thời hành mềm mỏng biện hộ thay Tần Lâm đôi câu, cảm thấy đại khái cũng có thể ăn nói với Tần Lâm. Cho nên dưới sự công kích mạnh mẽ của bọn Hình Bộ Thượng Thư Vương Dụng Cấp, lại Bộ Thị Lang Dư Mậu Học, Hữu Đô Ngự Sử Tân Tử Tu, lão thất bại lui xuống. Trong toàn bộ quá trình vạn lịch Hoàng đế Chu Dực, Quân Thủy Trung giữ nụ cười trên môi. Thần tử giỏi suy đoán, ý đế vương cũng biết, nhất định là y nghiêng về chèn ép Tần Lâm. Bất quá chuyện kế tiếp lại phiền toái. Bọn Vương Dụng cấp, Triệu Ứng Nguyên thừa thắng truy kích, có ý nhất cử bắt lại Tần Lâm. Triệu Cẩm kiên quyết phản bác chuyện này, nói nếu đối xử với thần tử có công lớn như vậy, ắt sẽ làm cho nhân sĩ có trí trong thiên hạ bất mãn trong lòng. Thân thời hành, Dư Hữu Đinh và Hứa Quốc cũng chậm rãi đổi giọng. Tạm thời không đề cập tới chuyện đề bạt thăng thưởng cho Tần Lâm cũng không sao, nhưng nếu cách chức vị tiểu gia này, chắc chắn ba người bọn họ sẽ điên cuồng công kích đám Thanh Lưu. Bất kể thế nào, cũng phải để cho Tần Lâm đứng mũi chịu sào mới được. Hai bên tranh chấp không ai nhường ai, mãi cho tới ban đêm. Nhưng chuyện chưa xong cũng không thể ngừng được, bởi vì ngày mốt chính là ngọ môn hiến tiệp, thánh chỉ phong thưởng cũng phải được ban bố đồng thời, nhất định phải đưa ra chủ ý trước thời hạn này. Trương Kình và Trương Thành dẫn dắt tiểu thái giám đưa bữa ăn khuya tới, thuận tiện cũng mang tin tức từ Ninh Tố Cung đến. Trương Kình vừa khom lưng dâng canh yến xào hạt sen cho Vạn Lịch, vừa ghé vào tai y nói nhỏ. Ủa? Sắc mặt của Chu Dực Quân trong nháy mắt trở nên âm trầm bất định, cũng không ăn canh yến xào nữa, từ chỗ ngồi đứng lên tuyên bố bái triều, sau đó bước chân vội vàng rời đi dưỡng tâm điện. Trương Kình đắc ý liếc Trương Thành một cái, người sau chỉ có cười khổ, sau đó lặng lẽ dặn dò Trương Tiểu Dương, đi theo hoàng gia, nếu như có cái gì không ổn, tốt xấu gì chúng ta cũng phải nhắc nhở Tần Đốc Chủ. Ôi, tưởng vị chủ nhân Ninh Tố Cung kia sẽ niệm tình xưa, Trịnh Trinh có thể nể giao tình năm xưa mà dơ cao đánh khẽ hay không, trong lòng Trương Thành cũng không nắm chắc, vị nương nương kia cũng không phải là hạng người mềm yếu nhân từ. Các vị triều thần rối rít tản đi, trước khi đi không quên hỏi thăm chuyện bệ hạ vội vã rời đi. Sau khi nghe xong nguồn cơn, có mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn. Vạn Lịch đi mau hơn bình thời rất nhiều, nhưng sau khi rẽ vào một thông đạo, bước chân đột nhiên chậm lại. Lạc Tư Cung từ trong xó tối đi ra, mấy tên tiểu thái giám cầm đèn theo Vạn Lịch biết điều lui về phía sau. Lạc Tư Cung đang định quỳ xuống, Vạn Lịch không nhịn được khoát khoát tay. Trương Tiểu Dương đứng ở cách đó không xa, loáng thoáng nghe mấy câu đứt quãng, quốc cựu tới Tần phủ phủ kinh thỉnh tội, vào bằng cửa ngách, sau đó bị đuổi ra, mặt lộ vẻ buồn bực. Trương Tiểu Dương lập tức kêu trời trong dạ, Tần Đốc Chủ ôi Tần Đốc Chủ, vì sao ngươi không biết xuống thang hạ đài kịp thời, quốc cựu đã tới cửa thỉnh tội, ngươi mềm mỏng một chút thì đã sao? Chẳng lẽ ngươi rời kinh trước sau hơn 3 năm, cũng không biết Trịnh nương nương ở trong cung được sủng ái tới mức nào? Ai ngờ sắc mặt của Vạn Lịch cũng không khó coi như tưởng tượng, thuận miệng nói tiếng, biết rồi. Sau đó bước chân nhẹ nhanh chóng đi Ninh Tố Cung. Trịnh Trinh đã dỗ Chu Thường Tuân ngủ thiếp đi, đang tựa người vào đầu giường, cái miệng nhỏ nhắn thật mỏng chu cao, dáng vẻ hờn dỗi. Vạn Lịch rón rén đi tới, đổi là Tần Phi khác đã sớm đứng dậy nghênh giá. Trịnh Trinh bất quá chỉ tức giận liếc y một cái, sau đó ngoảnh mặt sang bên. Ái Phi, Ái Phi. Vạn Lịch lay lay đầu vai Trịnh Trinh, cười nói, lần này làm cho nàng bị oan ức, tương lai chậm sẽ chút giận thay nàng, có được chăng? Có thể nhìn ra tâm trạng Vạn Lịch rất tốt. Nếu như Trịnh Quốc Thái tới Tần phủ, hai bên trở nên hòa hợp, nâng chén vui mừng, e rằng vị thiên tử am hiểu đế vương thuật này sẽ có suy nghĩ khác hẳn. Hừ, còn không phải là vì giang sơn xã tắc của ngài sao? Trịnh Trinh bĩu môi, tỏ vẻ uất ức nói, ngài cho rằng thiếp không đau lòng huynh trưởng sao? Nhưng thiếp nghe nói Sở Vương có tích tuyệt anh hội, không trừng phạt tướng quân say rượu trêu đùa ái phi của mình, sau đó tướng quân kia trong trận chiến xuất lực tử chiến cứu Sở Vương. Chẳng lẽ ngài không bằng Sở Vương, thiếp không bằng phi tử kia sao? Hôm nay quốc cựu bị đánh, nếu như ngài trừng phạt Tần Lâm, sợ rằng trong thiên hạ lòng người bất mãn, không bằng bắt trước theo Sở Vương tuyệt anh hội. Hiền phi, nàng thật là hiền phi của trẫm. Vạn Lịch ôm chặt Trịnh Trinh vào lòng, cảm động không bút nào tả xiết. Chẳng qua là hiền phi thôi sao? Trịnh Trinh nửa cười nửa không liếc y một cái, sau đó nũng nịu điểm nhẹ vào trán y, còn có Minh Quân là ngài, thiếp đã nhẫn nhịn vì ngài như vậy, ngài cũng đừng cô phụ khổ tâm của thiếp. Ngày hôm sau hướng gió trong triều đại biến, Vạn Lịch nói dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Hết lời khen Tần Lâm là trụ cột của quốc triều, chúng thần kinh ngạc vô cùng. Thân thời hành, Triệu Cẩm rối rít phụ họa. Vào buổi trưa, Tần Lâm nhận được thánh chỉ, đại thần tuyên chỉ tay cầm thánh chỉ ra khỏi Thừa Thiên Môn, đi qua đại lộ Tây Trường An tới Tần phủ ở hẻm Thảo Mạo. Dọc đường văn võ quan viên thấy sứ giả tuyên chỉ, ai nấy đều thè lưỡi thật dài, biết cân lượng của đạo thánh chỉ này hết sức không tầm thường. Người đi trước là Định Quốc công Từ Văn Bích đầu đội bát lương quan, cưỡi tiêu giao mã, tay nâng mâm gỗ sơn son, trong đựng thánh chỉ lụa vàng. Lễ bộ thượng thư Trầm Lý tụt lại phía sau nửa đầu ngựa, đầu đội lục lương quan, mặc áo lụa đỏ, dáng vẻ rất là tiêu sái. Thượng y giám thái giám Bàng Bảo, ngự dụng giám thiếu giám Lưu Thành. Lúc trước mỗi khi hai người này xuất cung hành sự nhất định diễu võ dương oai, giờ phút này lại chỉ có thể đi theo sau hai vị đại quan kia hít bụi. Đông ông sắp có chuyện vui rồi. Tôn Thừa Tông hăng hái bừng bừng nói với Từ Quang Khải. Trong hai ngày qua, hai vị sư gia một mực canh giữ ở bên ngoài Thừa Thiên Môn, chờ tin tức đến từ ngôi cao chín bệ. Tần Lâm cũng không yêu cầu bọn họ làm như vậy, là bọn họ tự phát. Nói chuẩn xác là Tôn Thừa Tông đặc biệt tích cực, kéo Từ Quang Khải tới. Từ Quang Khải ngẩng đầu lên, tỉnh tỉnh mê mê à một tiếng. Chuyện mượn thiết kế hỏa thương hạng nặng Tây Ban Nha để cải tiến súng ống, và chuyện phát hiện đầu lâu người vượn ở Vân Nam Nguyên Mưu huyện đã tiêu hao tương đối nhiều tinh lực của y. Hai vị sư gia đang chuẩn bị rời đi, lúc này đã tan chiều, một đám quan văn trung hà cấp cũng từ trong cung đi ra, nhìn Từ Văn Bích đang đi, ai nấy ủ rũ cúi đầu. Đám quan viên này không nhận ra Từ Quang Khải, lại nhận ra Tôn Thừa Tông trước kia vốn là người trong đồng đạo, ai nấy lộ vẻ khinh bỉ, còn có người vung tay áo kêu lên một tiếng, làm chành cho hổ, thật là bại hoại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương